Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 75, mới ra đến liền chết. Hadouken, siêu siêu, một cái to lớn màu xanh đao gió theo đường kiếm xoay người chớp mắt. Bỗng nhiên ngưng tụ, tốc độ cực nhanh lóe lên đi. A, một tiếng cùng thống khổ kêu thảm thiết bạo phát. Lạt. Phía sau, một cây đại thụ mạnh mẽ đã bị đao gió cắt ra. Bị cắt chém gãy lìa dây leo dồn dập rơi xuống đất. Thân cây run rẩy, về phía sau chậm rãi khuynh sụp xuống. Một chùm ấm áp chất lỏng, đồng thời ở nơi này liền từ giữa không trung bay lả tả lại đến. Thậm chí có một ít tiên bắn vào đường kiếm trên mặt. Giữa không trung bỗng dưng liền nhiều hơn hai đoạn thân thể. Phân rời đi, huyết dịch liền từ cái kia đã thành hai khúc gầy gò thân thể bên trong vung vãi ra. Hai đoạn thân thể đồng thời rơi xuống đất, một đoạn là hai cái thật dài đùi đẹp liền với mông đẹp. Một đoạn, nhưng là một cái vóc người gầy gò hai gò má lạnh xinh đẹp nữ tử. Trên khuôn mặt dường như còn có khác nào mèo râu giống như lông ngắn. Bất quá rất nhanh mèo này râu liền biến mất. Nữ tử thần sắc trên mặt tràn đầy kinh ngạc thống khổ cùng không thể tin tưởng. Lâm Lệ tự nhận là thợ săn, tự nhận là ẩn thân tiềm tàng đến phụ cận, tự nhận là ở đối phương đánh giết kẻ địch phía sau thả lòng cảnh giác trong chớp mắt ấy bỗng nhiên. Khởi xướng tiến công, căn bản là nắm chắc. Kết quả, đối phương phảng phất sau đầu môi dài ra con mắt. Thậm chí con mắt đều không đủ lấy hình dung, lại khám phá nàng ẩn thân trạng thái, ở nàng còn chưa ra tay lại đột nhiên khởi xướng tiến công, đưa nàng trực tiếp chém giết tại chỗ. Tất cả những thứ này phát sinh quả thực giống như là một trường hoang đường mộng. Ây, thật không tiện, người mới ra đến liền đem ngươi giết, ta chỉ là quán tính ra tay. Đường kiếm nhìn trên mặt đất vẻ mặt thống khổ khó tin nữ tử. Cười gượng hơi buông tay. Mỗi lần xuất thủ xác thực có chút tàn nhẫn quá đây. Đang yên đang lành hai cái pháo cái giá. Bị hắn trực tiếp phá hủy. Bạch quang lóe lên. Lâm Lệ thân thể trong nháy mắt liền biến mất ở này mảnh giả lập thực chiến trong sân. Quả thực chết không nhắm mắt. Ẩn thân, vừa mèo kia dâu. Ạch, hẳn là không có lông mèo thẻ cộng mèo nô tín ngưỡng thẻ tổ hợp hiệu quả. Này hai tấm đều là bạch phẩm 3 sao thẻ. Không có lông mèo thẻ có thể hóa thành không có lông miêu nhân. Tốc độ di động, thân thể tính dẻo dai, sự linh hoạt đều phải nhận được tăng lên. Mà phối hợp mèo nô tín ngưỡng thẻ liền có thể tổ hợp thành ẩn thân miêu nhân. Ẩn thân có thời hạn. Đây chính là một ở cấp thấp cục bên trong hơi chút phiền toái tổ hợp. Bất quá chỉ cần kinh nghiệm chiến đấu phong phú thẻ tu. Còn nắm giữ nghe gió biện vị, tâm huyết dâng trào, thứ bảy cảm giác các loại thủ đoạn, đều không khó phát hiện. Đường kiếm nhún nhún vai, trước mặt đã lần thứ hai xuất hiện trong suốt giả lập mô bản. Thông báo hắn đã vượt qua thực chiến thi hạch. Thành tích khảo hạch ưu dị các loại, thực sự là khó mà tin nổi. Vương chủ nhiệm, các người vị này đường kiếm bạn học chiến đấu tài tình hết sức kinh người a. Vừa hắn triển lộ ra bản lĩnh, thì có xạ kích dự phán, nghe gió biện vị các loại thủ đoạn chứ. Đích xác rất không sai, tuy rằng sức sống thấp một chút đây, nhưng lại có thể lấy yếu thắng mạnh, nói riêng về thiên phú chiến đấu. Người này xứng là một thiên tài. Hàng năm thi đại học giống lợi hại như vậy nhân vật cũng không nhiều. Giả lập thực chiến, phòng trên lầu phòng lớn bên trong, vài tên mắt thấy đường kiếm vừa đặc sắc biểu hiện lão sư. Đều một mặt kinh ngạc, đối với đường kiếm khen không ngớt miệng. Đâu có, kỳ thực đường kiếm bạn học chính là mỗi ngày chăm học khổ luyện. Học tập phi thường khắc khổ, mới có thành tựu bây giờ. Vương Bình vào lúc này cười đến miệng đều có chút không khép lại được. Nhưng trong lòng lúc này lại cũng là cảm thấy kinh ngạc. cái này Đường Kiếm là Tôn Nghệ Huỳnh bồi dưỡng học sinh, lẽ nào Kinh Hoa sinh viên đại học đều lợi hại như vậy? Dĩ nhiên có thể nuôi dưỡng được lợi hại như vậy học sinh. Vương Bình nghi ngờ trong lòng, nhưng nhìn trên màn ảnh cái khác như là Lưu Khôn đám người biểu hiện, cũng không tính thêm ra màu, cùng Đường Kiếm căn bản không thể đánh đồng với nhau. Chỉ có thể trong lòng cảm khái Đường Kiếm đại khái liền là một thiên tài. Cùng người thường không thể so với, vị này học đệ biểu hiện xác thực rất tốt. Ta nhìn hắn ở lúc chiến đấu 10 phần bình tĩnh, đối với nắm chặt thời cơ cũng 10 phần đúng chỗ. Khả năng này chính là thiên phú. Ta ở hắn ở độ tuổi này thời gian, đều khó có hắn làm được như thế tốt. Hạ Tầm nhìn ở giả lập thực chiến phòng bên trong dần dần biến mất Đường Kiếm, cũng không khỏi cho ra tán dương. Trong lòng đối với cái này cái xem ra dã man thuận mắt học đệ, không khỏi là càng khen thưởng hơn mấy phần. Hắn tự nhận là có một cái như vậy xuất sắc tiểu thiên tài học đệ là hắn cuồng nhiệt fan. Đây cũng tính là một cái khá có mặt mũi chuyện. Hạ hội trưởng ngươi này khen Đường Kiếm thật là không gánh nổi, hắn còn phải lấy ngươi làm gương. Vương Bình vội vã khiêm tốn khen tặng nói, trong lòng nhưng càng là vui sướng hài lòng. Dài mặt mũi a, quay đầu lại nhất định phải cho Đường Kiếm một điểm nhỏ khen thưởng. Khen khen hắn, kỳ thành nhất trung, vị kia mang ra cái bao tay uy nghiêm người trung niên, lúc này nhìn Vương Bình nhưng sắc mặt âm trầm. Ở bên người mặt khác mấy vị kỳ thành nhất trung lão sư liền vội vàng đem đề tài chuyển hướng bọn họ xuất sắc nhất học sinh trên người, tránh khỏi lúng túng. Vừa bọn họ còn khen hạ cửa biển, Đường Kiếm không thể lấy yếu thắng mạnh thắng được, không thể phát hiện bọn họ ẩn thân học sinh. Kết quả bọn họ ẩn thân học sinh vừa mới đi ra đã bị Đường Kiếm xoay người tiện tay tiêu diệt. Đường Kiếm một chút tổn thương đều không có, liền thu được thắng lợi. Mất mặt, thực sự quá mất mặt. Đường Kiếm, giả lập thực chiến cửa phòng miệng. Đường Kiếm mới vừa đi ra cửa lớn, đã bị hợ ở cửa Dương Mậu gọi lại. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền đi ra? Gặp phải cao thủ bị loại bỏ. Dương Mậu một mặt quan tâm, nhưng ánh mắt rõ ràng cho thấy mang theo cười trên sự đau khổ của người khác. Đường Kiếm liếc Dương Mậu một chút liền biết hắn cái gì tâm lý. Xẹp miệng nói, ta đã lấy được ưu dị thành tích đánh giá. Quét toàn trường, cái gì? Dương Mậu ngạc nhiên, không phải chứ, người gặp đều là món ăn bức sao? Cũng số quá may đi, ta đã nói với ngươi ta tao ngộ rồi một cái kỳ thành nhất trung cao thủ. Bất hạnh bị hắn đào thải, không phải vậy ta cũng có thể bắt được một cái tốt. Hắn còn chưa có nói xong, liền nhìn đến Đường Kiếm ánh mắt nhìn về phía sau hắn. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Vương Bá gương mặt lạnh lùng cùng mấy người bạn học đi tới. Vương Bá, ngươi muốn làm gì? Dương Mậu chân sau một bước, vội vã cùng Đường Kiếm đứng chung một chỗ. Vương Bá không thèm nhìn một chút Dương Mậu, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Đường Kiếm, nhưng là cắn răng, đột nhiên quay về Đường Kiếm duỗi ra một ngón tay cái. Ngươi lợi hại, lần này ta thua đến tâm phục khẩu phục, bất quá lần sau nếu như có cơ hội, chúng ta chính diện quyết đấu, ngươi không cần súng ngắm, không nhất định thắng ta. Cái gì? Đường Kiếm thắng ngươi? Dương Mậu kinh ngạc. Đường Kiếm nhún nhún vai bình thản nhìn Vương Bá. Ta cũng không thời gian lần sau cùng ngươi tiếp tục chơi. Bất quá nếu như ngươi cũng giống Ngô Xuân như vậy giao lệ phí di chuyển, ta ngược lại thật ra tình nguyện phụng bồi. Nghĩ hay quá nhỉ, lần này tập huấn, luận bàn đến cơ hội luôn có. Ta sẽ tìm cơ hội đem ngươi đánh thành đầu lợn. Vương Bá hừ lạnh, thái độ tuy rằng không hữu hảo, nhưng người quen biết hắn liền biết, hắn này tấm làm vẻ ta đây, đã là đầy đủ tán thành Đường Kiếm cái này đối thủ mạnh mẽ, đã không còn chút nào xem thường. Này, đang lúc này, từng tiếng lạnh thanh âm cô gái từ một bên truyền đến. Đường Kiếm ba người chuyển đầu nhìn lại, liền nhìn đến một tên mặc quần jean bó sát người, trên người nhỏ áo da, vóc người gầy gò cao gầy, tóc ngắn ào ào lạnh xinh đẹp mỹ nữ, hai tay cắm vào túi, bước hai chân dài to đi tới, đôi mắt đẹp trực tiếp liền rơi trên người Đường Kiếm. Chuyện này, cái này cũng là tìm được ngươi rồi. Dương Mậu nuốt nước miếng một cái, nhìn đối diện cái kia các loại tư thế đều điện báo lãnh mỹ nhân. Vừa nhìn về phía Đường Kiếm, ánh mắt đều dẫn theo đố kỵ cùng ai oán. Ngươi là? Đường Kiếm ánh mắt nghi hoặc, chợt lộ ra nụ cười gật đầu. Ừ, ta nhớ ra rồi. Tóc ngắn mỹ nữ sâu sắc ngóng nhìn Đường Kiếm. Ta gọi Lâm Lị, giả lập thực chiến vô vị. Lần sau tìm một cơ hội, chúng ta lại động quyết tâm. Cái gì? Giả lập vô vị, đây là muốn ở trong hiện thực làm một trường đao thật súng thật. Dương Mậu ngạc nhiên, bóng đen lóe lên, oành, Dương Mậu phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết, giống như là một đĩa bánh ngã xuống đất. Người thực sự là miệng tiện a. Đường Kiếm không nói gì, nhìn Lâm Lị ném ra một cái ném qua vai sau dứt khoát ly khai. Không khỏi hơi buông tay, này huynh đệ làm sao so với hắn còn tiện, phải gọi Dương Tiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.